Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 970, chương 974, quá phận. Cầu vốt, không cách nào hình dung mạnh mẽ a, làm lòng người sinh ức vạn phần e ngại, mà tại cái này loại e ngại bên trong, mỗi người đều mở to hai mắt nhìn, hướng phía vách núi giữa sườn núi nhìn lại, khát vọng, chờ mong. Hiếu kỳ, đến cùng, Tô Trần cùng Tư Đồ Thăng ai mạnh ai yếu. Mặc dù, cơ hồ mỗi một cái đáy lòng đều cảm thấy Tư Đồ Thăng mạnh hơn. Nhưng không có tận mắt thấy, vẫn là không thể hoàn toàn xác định a. Mấy hơi thở sau, làm vô tận hỗn loạn khí lưu tản ra một chút. Nhìn thấy, đã thấy, Tô Trần phù ở giữa không trung. Sắc mặt của hắn hơi tái nhợt. Nhưng, thần sắc vẫn như cũ yên lặng, mà Tư Đồ Thăng đây, Tư Đồ Thăng cả người lại khảm nạm đồng dạng bị nện tiến vào vách núi ngọn núi bên trong. Lâm vào rất sâu, tựa như là một viên đạn đánh vào trong viên đá đồng dạng. Tư Đồ Thăng càng là rũ cụp lấy một đầu cánh tay, nắm đấm máu tươi mơ hồ, huyết nhục lâm ly, thảm không nỡ nhìn. Hắn không ngừng thổ huyết, lại thổ huyết, thần sắc có chút uể oải, ánh mắt bên trong là khó mà hình dung hoảng sợ, không dám tin, nào chỉ là Tư Đồ Thăng hoảng sợ, không dám tin, vách núi phía dưới, những cái kia quan chiến người tu võ nhóm, lại có ai dám tin tưởng đây là sự thực. Tô Trần, thắng, một quyền phía dưới, Tư Đồ Thăng liền trọng thương. Huống chi, Tư Đồ Thăng một quyền kia mạnh bao nhiêu, bọn hắn ít nhiều có chút cảm giác, Tô Trần đồng dạng ra quyền, còn là kia bình thường một quyền, làm sao lại thắng, triệt để đã vượt ra tư duy cực hạn, đơn giản cùng nằm mơ, ảo giác, không ít người tu võ nhịn không được hít vào khí lạnh, không được lắc đầu, liền xem như Hách Nguyệt Nghê thường đều có chút bị dọa phát sợ. Lúc này mới bao lâu? Tính toán đâu ra đấy? Tiến vào thiên địa chiến mộ, cũng liền một hai tháng thời gian a. Mà tại không có tiến vào thiên địa chiến mộ trước đó, Hách Nguyệt Nghê thường mặc dù cũng biết Tô Trần chân chính thực lực xa xa lớn hơn cảnh giới của hắn. Có thể khi đó, Hách Nguyệt Nghê thường càng có thể xác định Tô Trần ngay lúc đó thực lực đâm chết cũng liền có thể cùng với thiên địa chúa tể cảnh một tầng hai tầng người tu võ chống lại. Mà bây giờ đây, Tô Trần đều có thể một quyền trọng thương Tư Đồ Thăng. Một cái nửa bước bản nguyên chúa tể cảnh siêu cấp cường giả a. Càng thông tục mà nói, nàng Hách Nguyệt Nghê thường đều không phải là đối thủ của Tô Trần. Mà Tô Trần chỉ dùng một hai tháng thời gian, một tháng thời gian. Thực lực tăng lên đâu chỉ gấp 10. Chính Hách Nguyệt Nghê thường không lớn không nhỏ, xem như một cái thiên tài. Tại chiến cổ thiên, có thể nàng tiến vào thiên địa chiến mộ một cái hai tháng qua, thực lực mới tăng lên nhiều ít, nửa thành cũng không có chứ. So sánh đứng lên, không, không cần so sánh, căn bản không có khả năng so sánh. Hách Nguyệt Nghê thường thật phát huy suy nghĩ của mình liên tục kéo cao chính mình đối với Tô Trần. Chờ mong cùng đánh giá. Không nghĩ tới, còn chưa đủ. Hách Nguyệt Nghê thường có chút bất đắc dĩ, cười khổ. Tuyệt mỹ trên dung nhan là một chút không biết nên làm sao thuyết minh thần sắc. Hách Nguyệt Nghê thường bên cạnh, làm hồng trang đôi mắt đẹp đều muốn rơi xuống trên đất. Ngốc trệ tới cực điểm. Đáy lòng, ngoại trừ mộng, Lam Hồng Trang còn có phi thường sắc bén hối hận. Nàng trước đó, bởi vì cảm thấy Tô Trần chỉ là tổ hoàng cảnh, đoán chừng là nghe nhầm đồn bậy, có chút thất vọng, cho nên lâm thời quyết định không còn giúp Hách Nguyệt Nghê thường cứu Tô Trần. Bây giờ nghĩ đến, thứ nhất, Tô Trần cần nàng cứu hoặc là cần Hách Nguyệt Nghê thường tới cứu sao? Thứ hai, tốt như vậy một cái kết giao Tô Trần dạng này trấn áp vạn cổ tuyệt đại yêu nghiệt cơ hội. Vậy mà, Tử Nhất Phàm cùng Lam Hồng Trang nghĩ không sai biệt lắm. Sắc mặt có chút tái nhợt, không nói tiếng nào. Về phần Sư Kiếm Phong thì là run run rẩy rẩy. Cái này hắn vẫn luôn xem thường, nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút, nhắc tới đều phiền chán con kiến nhỏ. Vậy mà như thế mạnh, so với mình đều mạnh. Sư Kiếm Phong có chút không tiếp thụ được, răng đều cắn đứt. Cùng một thời gian, Tô Trần lại là tại cùng Cửu U giao lưu. Cửu U, Thái Sơ Đại Lục người tu võ quả nhiên mạnh. Tô Trần có chút cảm thán, hắn vừa rồi cùng với Tư Đồ Thăng đối đầu một quyền này. Hắn dùng hết toàn lực, tam lực chuyển hóa, thần lực áp xúc, thần bí xương thú, đều đã vận dụng. Cái này 1.500.000 long chi lực, chớ đừng nói chi là hắn còn mượn Cửu U lực lượng, nhất cử đạt đến 2.000.000 long chi lực chấn động cấp lực lượng. Loại này cấp bậc lực lượng, một quyền có thể đạp nát 3 đến 5 cái địa cầu a. Tại song quyền đối đầu trước đó, Tô Trần đáy lòng đánh giá là chí ít có thể một quyền đập chết Tư Đồ Thăng, lại không nghĩ đối phương chỉ là trọng thương. Thái Sơ Đại Lục cường giả thật là khó mà hình dung cường đại, mặc kệ là Tư Đồ Thăng hay là Tử Vong Sư đám người, đều cho hắn một chút phát ra từ nội tâm chấn kinh. Tô Trần, hẳn là ngươi mạnh mới là a. Cửu U im lặng nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn chu sát Thái Sơ Đại Lục cường giả thời điểm, còn một quyền đập chết một cái mới hài lòng? Đại ca, bản cô nương đều gọi ngươi đại ca, ngươi có thể hay không rõ ràng nhớ kỹ, chính ngươi hiện tại vẫn chỉ là trung võ vị diện thần võ đại lục người tu võ. Ngươi biết tại trước ngươi, khả năng đều không có bất kỳ cái gì một cái trung võ vị diện người tu võ có thể trọng thương cao võ vị diện người tu võ sao? Vị diện ở giữa chênh lệch là to lớn, ngươi trực tiếp nghịch chuyển vị diện chênh lệch còn không đủ ý. Cửu U nghĩ muốn cho Tô Trần hai bàn tay tâm đều có. Tô Trần đối với mình yêu cầu là không phải cao có chút quá mức. Có thể hay không suy tính một chút Tư Đồ Thăng cảm thụ, suy tính một chút cái khác người tu võ cảm thụ. Cái này giống như là địa cầu hoa hạ thi đại học đồng dạng. Một cái 7 tuổi năm nhất tiểu bằng hữu trực tiếp tham gia thi đại học, còn nhẹ lòng ngược một cái 19 tuổi lớp 12 học bá. Kết quả, cái này 7 tuổi năm nhất tiểu bằng hữu vậy mà không hài lòng, chỉ vì hắn rơi cái này 19 tuổi lớp 12 học bá điểm số không phải đặc biệt cao, khả năng chỉ rơi xuống 150 phân mà không phải 300 điểm. Cái này mẹ hắn có phải hay không có chút quá khi dễ người? Khụ khụ, Tô Trần có chút xấu hổ. Cũng là, Tô Trần, ta đề nghị ngươi, lần này ra khỏi thiên địa chiến mộ, giải quyết vực ngoại thiên chủng uy hiếp tiềm ẩn, tranh thủ thời gian phi thăng. Cửu U có chút tâm mệt thở dài, thực lực của ngươi tiến bộ quá nhanh. Cửu U thật là có chút cảm thấy Tô Trần tốc độ tiến bộ nhanh khoa trương. Khoa trương đến nàng đều tâm mệt mỏi. Loại này tâm mệt mỏi chính là nàng có đôi khi cảm thấy Tô Trần tồn tại là đối với thần võ đại lục bên trên tứ đại cổ quốc còn có phù đồ vực người tu võ một cái đặc biệt tàn nhẫn sự tình. Được, Tô Trần gật gật đầu. Một giây sau, Tô Trần đình chỉ cùng Cửu U giao lưu, nhìn về phía Tư Đồ Thăng. Tô Trần cái này vừa nhấc mắt, Tư Đồ Thăng liền hung hăng run lên, điên cuồng nghĩ muốn giãy giụa, nhưng bởi vì trọng thương, hắn cơ hồ đã mất đi tất cả chiến lực, căn bản không thể từ kia tĩnh mịch trong vách núi trong hố sâu giãy giụa đi ra. Tư Đồ Thăng chỉ có thể run run rẩy rẩy, hoảng sợ 10 vạn phần hô, ngươi nghĩ muốn làm cái gì? Trên thực tế, người ta vốn không có giao tập. Tô Trần thản nhiên nói, đúng, người ta vốn không có giao tập. Tư Đồ Thăng trọng trọng gật đầu, hắn thật sự là sợ. Hắn mấy ngàn năm tu võ quá trình bên trong,